Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Đại Quân Giáng Lâm. Một bên khác, Orin Temple, Phong Diệp Lưu, Thiên Hạc Lưu cùng Siêu Năng Lực Học Viện, một ít cổ lão lưu phái cũng đã nhận ra ma tộc khí tức. Từng cái không hẹn mà cùng hành động. Đây là một hồi tác động đến toàn bộ địa cầu tai nạn. Đã không có người có thể không đếm xỉa đến. Tây Đô, một ngày mới vừa vặn giáng lâm. Lao lực đám người sớm bò lên. Chuẩn bị mới một ngày làm việc. Nhân viên chính phủ mặc thẳng quần áo. Vác lấy bao đeo vai chuẩn bị đi làm. Bán hàng rong nhóm cũng tại sáng sớm liền kéo tới rau quả tiến hành buôn bán. Nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường sáng sớm. Trên bầu trời lại không có dấu hiệu nào đột nhiên đã nứt ra một đầu máu tanh khe hở. Người đi trên đường dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua cái kia một đầu không có quy tắc khe hở. Ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra, mà mỗi ít có được quay phim thiết bị lữ nhân cùng đài truyền hình phóng viên thấy cảnh này. Kịp phản ứng. Nhao nhao dùng màn ảnh nhắm ngay bầu trời. Đây rốt cuộc là thế nào? Vô số lòng người đáy sinh ra nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, đây hết thảy liền có đáp án. Chỉ thấy khi người chứng kiến nhóm trong ánh mắt kinh ngạc, một mảnh bóng dâm hình chiếu xuống dưới. Ngay sau đó một tòa bạch cốt vương tọa từ trong cái khe chậm rãi rơi xuống, chung quanh vây quanh từng cái bóng người màu đen. Nhìn qua phía dưới cảnh tượng quen thuộc, hô hấp trong không khí trong lành, Garlic nheo mắt lại, già nua làn da cũng là giãn ra. Ha ha ha, cỡ nào làm cho người hoài niệm cảm giác, nơi này chính là địa cầu a. Nhanh 260 năm, ta rốt cuộc trở về. Garlic giang hai cánh tay, thỏa thức cuồng tiếu, Hóc Thiên Sinh, lúc này thật nhiều thua lỗ ngươi a. Hóc hất lên màu đen đầu bồng, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Galit đại nhân khách khí, nếu không phải địa cầu ma giới ma nguyên không đủ, chúng ta vốn có thể 2 năm trước lại tới đây. Không sao không sao, chỉ là thời gian 2 năm mà thôi. Galit khoát khoát tay, tựa hồ không có bởi vì đợi 2 năm mà có chỗ tức giận. Nhìn phía dưới vô tri phàm nhân, Galit nhếch miệng lên. Sắc mặt lập tức biến thành dữ tợn. Hắn lạnh lùng nói, thỏa thích giết chóc đi. Ta muốn để phía dưới thế giới biến thành luyện ngục. Tuân mệnh, ma tộc Nịp cung kính đáp lại. Vung tay lên, sau lưng quân đoàn liền phân tán ra đến. Quạt cánh hướng phía dưới mặt phóng đi. Trong lúc nhất thời, che khuất bầu trời bóng ma phóng xuống đến. Cuồn cuộn ma khí không ngừng cuồn cuộn. Ha ha ha, ta đã sớm đã đợi không kịp. Nhân loại, tươi mới huyết nhục, vô số kêu gào thanh âm. Mặc kệ là đại ma giới ma tộc vẫn là địa cầu ma giới ma tộc, lúc này đều điên cuồng lên, không ngừng mà bắt đầu ở phía dưới tạo thành giết chóc. Phía dưới như vậy người chứng kiến lúc này còn không có kịp phản ứng. Từng người trợn to hai mắt. Chỉ là một cỗ bất an lặng yên dưới đáy lòng tạo ra. Thẳng đến giết chóc bắt đầu, bọn hắn mới tỉnh ngộ tới. Từng cái vội vàng tăng tốc bước chân bắt đầu chạy. Trong nháy mắt ngôi thành thị phồn hoa này liền biến thành một đoàn rối loạn. Tiếng hô hoán cùng tiếng hò hét không ngừng vang lên. Nhìn phía dưới luyện ngục tàn khốc cảnh tượng, Garlic giữ tợn nghiêm mặt. Trong lòng lại tràn ngập trả thù khoái cảm. Ha ha ha, thấy được chưa? Hối hận đi, Noe, Nameless Namekian. Đây là các ngươi năm đó đem ta trục xuất đến ma giới hậu quả. Mà tại Garlic bên cạnh, Hắc Ám Ma Pháp Sư Hóp cùng Carob năm huynh đệ lãnh đạm nhìn xem. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, địa cầu viên này nhân gian cấp thấp tinh cầu. Mảy may không cách nào gây nên sự chú ý của bọn họ. Nguyên thủy dãy núi chỗ sâu, Mục Dương cùng Me Xía, Son Gohan đã đi tới ma giới thông đạo trên không. Chung quanh sớm đã bị hỏa diễm tràn ngập, mà phía dưới có một đầu siêu siêu vẹo vẹo vết nứt không gian, lúc này đang không ngừng có sâu xí ma tộc từ bên trong đi tới. Những thứ này ma tộc khiêng trường thương, mặc thống nhất trang phục, giống như một cái quân đoàn. Hơn nữa gây cho người chú ý chính là bọn chúng mỗi một cái sức chiến đấu đều không thấp, thấp nhất gần 100 sức chiến đấu, mà cao cũng là 300.400 đều có rất nhiều. Mục Dương sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lập lòe hàn quang, giết, một tên cũng không để lại, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi ra. Nguyên thủy dãy núi bên ngoài chính là Đại Thanh Sơn, nếu như những thứ này ma tộc tiếp tục tuôn ra, đầu tiên gặp nạn chính là thiên thần lưu thân hữu nhóm. Cho nên không có một chút lưỡng lự, Mục Dương trực tiếp đánh giết đến những ma tộc đó trung ương. Cùng bọn hắn chém giết, Me Xía cùng Son Gohan gặp, cũng đều gia nhập vào trong chiến đấu. Keng keng keng, ầm ầm, Energy Wave hào quang cùng thanh âm điếc tai nhức óc đan vào một chỗ, không ngừng thu gặt lấy những cái kia xâm lấn địa cầu ma tộc sinh mệnh. Ba người dồn đủ toàn lực tiến hành chém giết, biểu hiện ra chiến lực đều muốn cao hơn nhiều thực tế năng lượng. Son Gohan phụ trách đối phó những cái kia 300-400 sức chiến đấu ma tộc. Me Xía hơi lợi hại một điểm, tăng thêm siêu năng lực, liền xem như 500.600 sức chiến đấu ma tộc. Cũng nhất thời cầm nàng không có cách nào. Phốc thử, từng đạo Energy Wave khuấy động mà ra. Dọc đường hết thảy tất cả đều bị đánh nát. Rất nhanh chung quanh liền thi thể xương cốt khắp nơi trên đất. Dọn dẹp ra một mảnh trống rỗng khu vực, Mục Dương tiếp cận 1.000 sức chiến đấu cực hạn lực lượng, phát huy ra hiệu quả thực tế lại cao hơn 1.000 sức chiến đấu một mảng lớn. Những cái kia sức chiến đấu không cao hơn 1.000 ma tộc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giống như cắt dưa hấu, đánh một cái, một đập một cái, nhưng mà ma tộc số lượng thực sự nhiều lắm, chỉ dựa vào ba người bọn họ, căn bản là thanh lý không sạch sẽ. Không được, những thứ này ma tộc căn bản là giết không hết. Son Gohan thở phì phò, tiêu hao rất lớn, ba người bọn họ đã giết 600-700 ma tộc, nhưng là lối đi kia bên trong vẫn còn tại tuôn ra ma tộc. Me Xía gặp, trên thân áo khoác đong đưa, vô số thấy không rõ năng lượng màu xanh lục tạo thành lớp kín lớn bức tường, ngăn tại ma giới thông đạo mở ra địa phương, nhưng cái này chỉ có thể ngăn cản nhất thời, tuyệt không phải trị tận gốc biện pháp, ta siêu năng lực chỉ có thể tạm thời chắn cái lối đi này. Không kiên trì được quá lâu, những ma tộc đó giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Ngoại trừ từ đại ma giới đi ra ma tộc bên ngoài, địa cầu ma giới ma tộc tại nhìn thấy thông hướng địa cầu thông đạo về sau, cũng một mạch dũng mãnh tiến ra. Bởi vậy thực tế tiến vào địa cầu ma tộc vượt xa Galick xuất lĩnh hơn 1 vạn số lượng. Cao mày, Mục Dương cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng lúc này, một cái thảm bay từ chân trời bay tới. Popo thân ảnh xuất hiện tại Mục Dương mấy người trước mặt. Trông thấy Popo về sau, Mục Dương thần sắc hơi buông lỏng một điểm. Người cao người tới. Trước kia ma giới thông đạo đều là Popo đóng lại. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Popo, ngươi cuối cùng tới. Ngươi nhìn tình huống hiện tại nên làm cái gì? Popo quét những ma tộc đó liếc mắt, lắc đầu nói. Cái này Popo cũng không có cách nào. Mục Dương, thiên thần để cho ta tìm ngươi cầm có thể dò xét Dragon Ball thiết bị. Ngươi đem giao nó cho ta. Những thứ này ma giới thông đạo xem ra chỉ có thể dựa vào Dragon Ball mới có thể đóng lại. Popo, lời nói nhắc nhở Mục Dương. Hắn vội vàng kịp phản ứng, đem radar dò ngọc rồng giao cho Popo trong tay. Popo, radar người nhanh cầm đi. Những thông đạo này vẫn là nhanh chóng đóng cửa tốt. Popo cái này đi tìm Dragon Ball. Popo một tiếng. Không có dư thừa nói nhảm, cầm radar dò ngọc rồng nhanh chóng biến mất, Gặp Popo đã đi, Mục Dương thở dài, mới một lần nữa giữ vững tinh thần. Trước mặt bọn hắn cái lối đi này bên trong đi ra ma tộc cũng không tính mạnh. Bằng me xía siêu năng lực có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Để Mục Dương cảm thấy lo lắng cũng là trên địa cầu mặt khác 6 nơi. Trước đó cảm ứng được mấy cái kia vượt qua khí tức của hắn. Đã đáp xuống trên địa cầu, ước chừng tại Tây Đô vị trí. Gohan, người lập tức tiến về thần điện. Nơi đó có một tòa tinh thần thời gian phòng, bên ngoài một ngày bên trong một năm, ngươi nhanh đi bên trong tu luyện, bất kể như thế nào, có thể mạnh lên nhiều ít tính bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, Mục Dương đối với Son Gohan nghiêm túc nói, hiện tại trên địa cầu thiếu nhất chính là cao thủ hàng đầu. Hắn cùng Me Xía đều đã tiến vào tinh thần thời gian phòng. Mặc dù bản thân hắn chỉ là ở lại bên trong một hồi liền đi ra, nhưng cũng nhìn ra tinh thần thời gian phòng đối với hắn đột phá cực hạn cũng không có bao nhiêu. Viện trợ mà Messia đã ở bên trong đợi đủ 2 năm, không cách nào lần nữa tiến vào. Hiện tại chỉ có Son Gohan còn có tiến vào trong cơ hội. Son Gohan nghe, kịp phản ứng, mắt nhìn Mục Dương, chăm chú gật đầu nói. Ta đã biết, ta hiện tại liền đi tinh thần thời gian phòng. Nói xong, Son Gohan phần phật một cái, lăng không hướng phía thần điện bay đi. Tại Son Gohan sau khi đi, Mục Dương cũng là lấy ra một túi tiên đậu giao cho Me Xía trong ngực. Lại lấp một viên tại trong miệng của nàng, để nàng khôi phục tiêu hao thể lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.